Thể Tu Chi Tổ, chương 1241, phân tích, góc truyện audio.com. Kia từng vòng nhộn nhạo vô hình gợn sóng sóng xung kích thậm chí chấn động ra không ít thiên địa nguyên khí, mang theo đen trắng vầng sáng, một mực kéo dài đến số bên ngoài trăm trượng, mới chậm rãi tiêu tán trong không khí tại tinh thần sóng xung kích trung tâm, trước kia mềm hoạt mãng xà thân thể, không biết lúc nào căng phồng lên đến, hóa thành một cái dài khoảng 10 trượng, có lửa vầy màu đỏ ngũ trảo giao long nó kia trống rỗng hai mắt bên trong, chớp động lên hai đoàn so đèn lồng còn lớn quả cầu ánh sáng màu vàng, tràn ngập nồng đậm cuồng loạn chi ý, hùng hậu chân nguyên tại thể nội lăn lộn, miệng rồng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Tên đáng chết vậy mà hủy lão nương phân thân. Mặc dù tam đầu giao tiếng kêu chấn thiên, nhưng kia thân thể khổng lồ nhìn qua không có chút nào khí lực, đầu rồng cùng năm con chân rồng rũ cục lấy, giống như là một bộ không có lực lượng, chỉ có chân nguyên thể xác. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, Bệ Ngạn Long Vương thân thể cũng thay đổi thành bản thể bộ dáng. Đây là một đầu dài 5-6 trượng loại long sinh vật có giống như long giống như hổ đầu lâu, lão hổ mạnh mẽ thân thể kia mọc đầy nhạt bộ lông màu vàng óng túi ra dưới, tràn ngập vững chắc cơ bắp, sau lưng còn có một đầu chớp động lên kim sắc quang mang, như là nhuyễn tiên cái đuôi. Bệ Ngạn Long Vương nhìn phía xa từ từ đi xa nam tử khôi ngô trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Lúc này trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ ảm đạm không ánh sáng, mặc dù còn có chút sức sống, nhưng huyết dịch lưu động cùng huyết nhục thần kinh đều xuất hiện ngưng trệ. Loại này đặc thù tổn thương, để hắn hóa hình thần thông không cách nào thôi động, không thể không hiển hóa ra nguyên hình. Lục hồn khí tức không thấy, hắn mắt hồ bỗng nhiên nhíu lại tại hắn tầm mắt bên trong kia bay ra mấy trăm trượng nam tử khôi ngô một trận lấp lóe, hư không tiêu thất lấy hóa chính là thần cấp thần thức vậy mà không thể nhận ra cảm giác không khỏi quay đầu nhìn về phía người ở ngoài xa tộc hóa thần. Ngũ Linh Quan Song Tôn, Mạc Thanh cùng Ngô Văn Hiên bốn người, tại này nháy mắt hòa hoãn về sau, đã khôi phục đối chân nguyên khống chế, bọn hắn nhìn qua Lục Khôn đi xa phương hướng, từng cái sắc mặt khó coi. Hỏa Linh Tôn giả ngón tay kết động, vận chuyển một cái huyền ảo pháp quyết, sau đó trên mặt lộ ra kinh sợ, phảng phất không tin, lại lặp đi lặp lại kết động mấy lần, mặt trầm như đường sông. Chúng ta ý chí chi lực thần thức tiêu ký cùng Ngũ Linh bàn khí tức cũng đều tiêu thất vô tung. Băng Linh Tôn giả buông xuống đồng dạng thi pháp hai tay, thần sắc cả kinh nói. Gia hỏa này có thủ đoạn ẩn tàng Ngũ Linh bàn, vì cái gì trước đó không hiển lộ ra, là cố ý dẫn chúng ta mắc câu. Hỏa Linh Tôn giả hơi suy tư dưới, liền lắc đầu nói. Không có khả năng, vừa mới Lục Khôn rõ ràng toàn lực đánh ra, nếu vì đối phó chúng ta, lại thế nào vội vã đào tẩu, vừa mới thế nhưng là công kích thời cơ tốt nhất. Khả năng duy nhất liền là hắn không biết cái này ẩn nấp thủ đoạn có được hay không, chúng ta không phát hiện hai cái ngũ linh bàn, liền là hắn dùng để thử. Thanh Vân Môn Mạc Thanh, lúc này không có mỉa mai đùa cợt mà là ngữ khí thận trọng nói. Hỏa Linh đạo hữu, Lục Khôn vừa mới là cái gì thần thông, vậy mà không nhìn chân nguyên phòng hộ trực tiếp oanh kích đến ngũ tạng lục phủ cùng đại não. Nếu không phải ngươi nhắc nhở chúng ta nhục thân đã hủy. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến vừa mới tràng cảnh tất cả mọi người lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, bọn hắn phân hóa đi ra nguyên thần xiềng xích bị mẫn diệt liên lụy phía dưới phản ứng chậm rất nhiều, đến không kịp trốn tránh sóng xung kích. Nếu như không có Hỏa Linh Tôn giả nhắc nhở, bọn hắn sẽ chỉ dùng chân nguyên bảo vệ nhục thân, nơi nào sẽ nghĩ đến dùng nguyên thần thủ hộ nội tạng. Đạo hữu nói cái gì kim giáp thi thần thông, là kia phù dung sớm nở tối tàn đỉnh cấp cương thi. Hỏa Linh Tôn giả trầm mặc hạ nói. Ngô đạo hữu hẳn phải biết, năm đó hai chúng ta tông tiền bối vây giết kim giáp thi cuối cùng đồng quy vô tận sự tình. Ngô Văn Hiên nghe vậy, lông mày nhíu lại nói. Bản tông vị tiền bối kia đối phó kim giáp thi không bao lâu, trong môn thần hồn bài liền vỡ vụn, là chúng vừa mới loại kia đặc thù sóng xung kích. Các ngươi ngũ linh quan hóa thần tiền bối tại một trận chiến kia còn sống. Hỏa Linh Tôn giả thở dài nói. Bản tông chỉ còn lại một vị tiền bối nguyên anh chạy về, không bao lâu liền trọng thương mà chết. Hắn tổ chức hạ ngôn ngữ nói, Trùng Minh Sơn đầu kia kim giáp thi thần thông quái dị, không có ý chí chi lực lại có thể đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí, mà lại nhục thân phòng ngự cường đại. Bất quá hắn đối nguyên khí điều khiển lực so với chúng ta ngụy hóa thần yếu không ít, ba vị tiền bối bỏ ra một chút đền bù, đem nó triệt để bắt sống, dùng cũng là nguyên thần xiềng xích. Nghe đến đó, Bệ Ngạn Long Vương không khỏi hổ lông mày nhíu một cái nói. Sau đó kim giáp thi liền phun ra Lục Khôn viên kia tinh thể. Hỏa Linh Tôn giả đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Có chút không giống, căn cứ bản tông tiền bối di ngôn nói, là bọn hắn nếm thử siêu hồn thời điểm, phát hiện kim giáp thi thức hải bên trong, là một cái óng ánh sáng long lanh tinh thể. Kim giáp thì tự bảo cái này phảng phất thuần túy thần thức ngưng tụ tinh thể, kia mãnh liệt đặc thù tinh thần lực phảng phất cùng nguyên thần ý chí là tử địch, khiến cho ba vị tiền bối nguyên thần xiềng xích mất khống chế. Liền cùng vừa mới phát sinh tình huống đồng dạng, kia cổ quái tinh thần sóng xung kích trực tiếp đem các vị tiền bối ngũ tạng lục phủ cùng đại não chấn thành huyết thủy, nhục thân triệt để hủy hoại. Mà Kim Giáp Thi đã mất đi cái này viên kết tinh, thể nội xuất hiện khát máu chi ý, một lần nữa trưởng khống nhục thân, thừa dịp khoảng cách nuốt lấy ba vị tiền bối nguyên anh. Các vị tiền bối vì phòng ngừa Kim Giáp Thi tiếp tục đột phá trực tiếp tại hắn thể nội tự bảo, song phương đồng quy vô tận, mà bản tông vị tiền bối kia bằng vào nguyên anh phân hóa thần thông, miễn cưỡng sống tiếp được, đáng tiếp thụ thương quá nặng trở lại trong môn không lâu liền vẫn lạc. Đám người nghe xong, một trận trầm mặc, Tam Đầu Dao bỗng nhiên mở miệng nói. Lục Khôn thi triển về sau, vì cái gì còn có thể đào tẩu, thậm chí còn có thể thi triển thủ đoạn ẩn nấp thân hình, phảng phất không có ảnh hưởng gì. Hỏa Linh Tôn giả còn chưa nói chuyện, Ngô Văn Hiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói. Ta đã biết viên kia tinh thể là Minh Trùng nhất tộc thánh vật, cũng không phải là chính Lục Khôn thần thức kết tinh. Minh Trùng thánh vật, cái khác nghe vậy, đều có chút sững sờ. Ngô Văn Hiên nói, mấy trăm năm trước ta đi Trung Minh Sơn cùng Thi Vương giao thủ qua, đối phương có một loại hợp thể thần thông, có thể bộc phát ra Kim Giáp Thi thực lực, hắn mi tâm liền khảm nạm lấy cái này tinh thể. Góc chuyện audio.com. Về sau ta liền thẩm tra một chút tư liệu, phát hiện đây là thượng cổ Minh Trùng nhất tộc thánh vật, tương đương với chân ma chỉ đối ma tộc tác dụng, là Minh Trùng tiến giai hóa thần mấu chốt. Bất quá tu tiên giả không dùng đến vật này, ngược lại là Nhất Nguyên Tông, tựa hồ có thể sử dụng Minh Trùng thánh vật chiết xuất chân ma chi thủy. Liên tưởng đến trước đó tràng cảnh, đám người có chút hiểu được. Nhìn như vậy đến, Minh Trùng thánh vật nói không chừng liền là một loại nào đó thần thức tinh thần ngưng tụ kết tinh, liền cùng Kim Giáp Thi thần hồn kết tinh đồng dạng. Lục Khôn giống như dùng sức mạnh hung hãn huyết dịch đem bên trong tinh thần lực kích phát, từ đó cùng bọn ta nguyên thần ý chí tương xung, sinh ra kia cỗ đáng sợ tinh thần sóng xung kích. Tên biến thái này ngũ tạng lục phủ chính diện tiếp nhận trung kỳ nguyên anh tự bảo, đều không có tổn thương, hiển nhiên lực phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản loại này tinh thần xung kích. Bất quá vừa mới trạng thái, là phản kích thời cơ tốt nhất, hắn lại quay người mà chạy, hiển nhiên không có cách nào tiếp tục tác chiến. Cùng chúng ta trước đó phỏng đoán đồng dạng, gia hỏa này không có đạt tới hóa thần kỳ, chẳng qua là thời gian ngắn bộc phát. Tại cái kia thanh huyết nhục ma đao phía trên, ta cảm nhận được ma long nhận khí tức, tựa hồ bị hắn luyện thành hai kiện bảo vật, không có trước kia loại kia đáng sợ thần thông, nếu không chúng ta không dễ dàng như vậy đem nó trói buộc. Lục Khôn lần này hình thái quái dị, không có tan thân thông tí ma viên. Có phải hay không khí huyết chi lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân, mỗi lần hắn vận chuyển thần thông, đều có khí huyết sôi trào. Rất có thể, chúng ta làm sao bây giờ, gia hỏa này có được ẩn nấp thần thông, nếu như ở vào âm thầm, đánh lén chúng ta nhưng liền phiền toái. Những này hóa thần tồn tại ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem Lục Khôn trạng thái phân tích ra, sau đó chỉ lo lắng lên đối phương trả thù. Hỏa Linh Tôn giả trầm giọng nói, mặc dù hắn che đậy ngũ linh bàn, nhưng chỉ cần vừa sử dụng ta liền có cảm ứng, chỉ cần hơi thi pháp liền có thể phá hư. Nếu như Lục Khôn trong tay còn có ma long nhận, cũng có khả năng cưỡng ép phá vỡ chiến trường cấm chế, đáng tiếc trong tay hắn hai kiện thông thiên linh bảo cũng không có mạnh mẽ như vậy lực công kích. Gia hỏa này vào không được thượng cổ chiến trường, liền không cách nào quấy nhiễu được chúng ta. Nếu như chúng ta phán đoán không sai, Lục Khôn có lẽ còn là nguyên anh hậu kỳ cấp độ, để hắn tiến vào hóa thần, vậy nhưng liền phiền toái. Nói đến đây, hắn ngữ khí dần dần lạnh như băng nói. Chờ bí cảnh vừa kết thúc, chúng ta liền đối ngoại tuyên dương Lục Khôn là tiềm phục tại tu tiên giới ma vương chi hồn, luyện thể các là ma tộc nội ứng, để nó trở thành tu tiên giới công địch. Nếu là hắn thức thời một chút, giao ra công pháp thì cũng thôi đi, nếu là không được chúng ta trực tiếp đem nó đánh giết không lưu hậu hoạn. Có thể đồng thời dẫn động ma linh nguyên khí, còn có chính thống hóa thần nguyên thần chi lực công pháp, nhất định phải công khai ra, tựa như lúc trước Phật môn đồng dạng. Mấy người còn lại, bao quát hai đầu yêu vương đều nhận đồng cái phương án này. Song phương cừu hận không thể cân đối, giải quyết dứt khoát. Tốt cứ làm như thế, tiếp xuống chúng ta cùng nhau chữa thương, tốt nhất lại nghiên cứu một chút nhằm vào nhục thân thăm dò bí thuật. Góc chuyện audio.com, lại thương lượng một chút chi tiết, những này hóa thần liền rời đi nơi đây. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.